Chương 2451 Tổ phần quỷ thị, 2, tuy hơi không giải thích nổi, nhưng mảnh vỡ này lấp lóe ánh sáng càng ngày càng mạnh, dường như cũng đang chứng minh cho bọn họ thấy quỷ thị chi tâm càng ngày càng gần. Sao nơi này lại khiến người ta hoảng hốt như thế? Cứ đi về phía trước, thời gian cảm thấy cả người hơi mất tự nhiên. Hắn ta vừa nói như vậy, những người còn lại cũng có cảm giác giống thế. Lẽ ra bọn họ trải qua trăm trận chiến, có việc gì chưa từng trải qua, lại có thứ gì có thể khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng ở trong động băng này luôn cho người ta một loại cảm giác im lặng đầy áp lực, không nói rõ được là đến từ nơi nào, nhưng thật sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hắc hắc, ta thấy các ngươi làm việc trái với lương tâm, trong lòng có ma. Bạo quân tử lạnh lùng mở miệng giễu cợt, im miệng, chúng ta không cao thượng, ngươi cũng không tốt hơn chúng ta là bao. Hư ám quay đầu nhìn về phía bạo quân tử, nếu không phải hắn ta bán đứng đảng trầm và lạc nữ, cũng không xảy ra việc như thế. Mọi người nói đến đây cũng không nói nữa. Sau đó bạo quân tử ngẩng đầu nhìn về phía tiên tri, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào trên người thần thánh. Hắn ta không ngờ người phản bội Hồng Bà Bà lại là thần thánh, phải biết rằng những năm gần đây quan hệ của thần thánh và Hồng Bà Bà không tầm thường, hai người là minh hữu rất kiên định. Nhưng không ngờ đã nhiều năm như vậy, thần thanh lại đột nhiên trở mặt ngay lúc này, ta nghĩ mãi mà không rõ, nếu ngài muốn ngay từ lần trước quỷ thị chuyển giao quyền lực đã có thể ra tay, tại sao phải chờ đến ngày hôm nay? Mái tóc trắng rủ xuống đầu vai che đậy phần lớn khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn ta. Nhưng không chỉ bạo quân tử thấy tò mò với vấn đề này, ngay cả hư ám, hàng giả, thậm chí ba người thời gian cũng thấy như thế. Lúc ba người bọn họ mật đàm, là thần thánh xé rách phong tỏa thời gian, thông báo cho bọn họ tin tức dự định hợp tác. Điều này khiến ba người cảm thấy bất ngờ và vui mừng, nhưng đến hiện tại cũng không hiểu lý do của thần thánh là gì. Sau khi phát hiện được tầm mắt của mọi người, thần thánh khẽ cúi đầu, im lặng một lúc mới mở miệng nói, ta sắp phải chết. Cái gì? Mấy chữ ngắn ngủi khiến mọi người giật mình, không ai biết được lão gia hỏa này đã sống bao nhiêu năm tháng, nhưng tuyệt đối là gốc cây xanh, hóa thạch sống trong tất cả người đưa thư, thậm chí bọn họ không chút nghi ngờ, thần thánh có thể sống thời gian rất dài. Lúc này, thần thánh đột nhiên nói với bọn họ, hắn ta sắp phải chết. Các ngươi xem, thần thánh phát hiện ánh mắt vặn hỏi của mỗi người, thản nhiên xuề bàn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, trong lòng bàn tay có một vết thương rất nông. Một giọt máu tươi như vạn rồng rơi xuống mặt băng dưới chân từ vết thương, trong chốc lát mặt băng như bị bốc cháy, nhanh chóng bị hòa tan. Lực lượng của ta bắt đầu không bị khống chế phản phệ ta, nếu ta tiếp tục sống sót, cuối cùng sẽ bị đồng hóa. Năm tháng sáng tạo ra thần thánh cường đại, nhưng lực lượng tích lũy quá độ cũng bắt đầu phản phệ cho thần thánh. Nội tạng của hắn ta chịu lực lượng thần thánh tràn trề đã dần biến mất, bị lực lượng thần thánh dày đặc thay thế, trái tim chế tạo máu cũng biến thành lực lượng thần thánh dày đặc. Những năm qua, xương cốt, cốt tủy, thậm chí là lông tóc của hắn ta đều không ngừng bị đồng hóa. Gần đây thần thánh đã phát hiện đầu, thậm chí là linh hồn của mình cũng bắt đầu bị đồng hóa. Điều này khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi, hắn ta không dám nghĩ nếu mình tiếp tục sống sót, sau cùng sẽ bị lực lượng của mình biến thành cái gì. Rốt cuộc là hắn ta đang khống chế lực lượng, hay là lực lượng đang khống chế hắn ta? Có đôi khi thần thánh còn nghi ngờ trong cơ thể mình có một ác ma. Đang từng bước thay thế mình, ác ma này là lực lượng của mình, nó đang từng bước xâm chiếm huyết nhục, tư duy, thậm chí là linh hồn của mình. Vì thế thần thánh còn tìm được hơn 10 vị chuyên gia thần kinh ở trong hiện thực bàn bạc, cuối cùng chẩn bệnh là, hắn ta đã bị tinh thần phân liệt cường độ thấp. Đây là kết quả do những chuyên gia kia bàn bạc ra, thần thánh càng thấy lực lượng trong cơ thể của mình đang sinh ra một ác ma cường đại, một khi ác ma tỉnh lại mình sẽ bị ác ma thay thế, làm thành vật chứa của ác ma. Đối với thần thánh, mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Lực lượng cường đại như thế, nếu giao phó cho bọn họ vui cũng không kịp sao lại thấy sợ hãi, nhưng thấy vẻ mặt thần thánh có chút tố chất thần kinh, bọn họ rất sáng suốt lựa chọn không nói tiếp nữa, chỉ tưởng thần thánh sống quá lâu tự sống ra bệnh. Đương nhiên, nếu muốn bọn họ lựa chọn, bọn họ bằng lòng sống lâu hơn thần thánh, dù sao còn sống mới là chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Ồ! Các ngươi xem, nơi này còn có một cái xác, lúc này, thời gian đột nhiên chú ý đến trên mặt băng bị máu của thần thánh hòa tan lại lộ ra một khuôn mặt người, không biết là xác chết từ niên đại nào. Những năm qua xác chết bị đóng băng ở dưới mặt băng, đến nay hòa tan vẫn sinh động như thật, trên trán có một ấn ký rất quái dị. Chương 2452 trả nợ. Nằm mơ. Người này, thần thánh nhìn tráng của xác chết dưới chân, vẻ mặt hơi cổ quái nói, ta đã từng xem một phần đồ phổ các đời chủ nhân quỷ thị, hình như bên trong có người này, ý của ngươi là, dường như mọi người nghĩ đến điều gì đó, hằng giả lại lấy ra một ngọn đèn đặc thù từ trong sách tem. Sau khi ngọn đèn được châm lửa lại phát ra ánh sáng trang nhã, ánh sáng chiếu lên mặt băng gần đó lại như thấm vào, theo ánh sáng chiếu xuống vô số bộ băng thi trên mặt băng xung quanh dần rõ ràng. Vô số xác chết lít nha lít nhít bị đóng băng ở bên trong. Cho dù bọn họ là người đưa thư cao cấp, nhìn thôi cũng không nhìn được tê cả da đầu. Cuối cùng hư ám đã hiểu rõ, vì sao sau khi bọn họ tiến vào lại có cảm giác không thoải mái, thì ra bọn họ đi vào tổ phần các đời quỷ thị. Chẳng trách sau khi các đời chủ nhân quỷ thị thoái vị đã không thấy bóng dáng, thì ra hài cốt của bọn họ đều bị chôn cất ở nơi này. Âm Dương lão nhân chợt hiểu ra, nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là các đời chủ nhân quỷ thị? Thời gian giật mình nói, sau khi thần thánh tỉ mỉ quan sát, lắc đầu, không nhiều như vậy, nơi này ít nhất có một phần là dân bản địa quỷ thị, cũng có một phần là tôi tớ của chủ nhân quỷ thị đều bị chôn ở chỗ này, đáng chết, lão thái bà này không chơi chúng ta chứ, đưa chúng ta đến nơi này làm gì? Hằng giả nhìn những xác chết này cảm giác cả người đều không thoải mái, nghi ngờ lão thái bà này đang cố ý dẫn bọn họ đến đây. Không có khả năng. Vu cổ oa oa của ta vẫn khống chế nàng, hiện tại thân thể của nàng căn bản không cách nào phản kháng, quỷ thị chi tâm đang giấu ở phía dưới. Hư ám rất có lòng tin với thủ đoạn của mình, hơn nữa hồng bà thật sự quá già, lão nữ nhân này đã sớm không chịu được, lúc này gắng gượng chống đỡ một hơi không chết nhưng cũng không cách nào ngăn cản thân thể suy bại. Đi thôi, đừng trì hoãn thời gian thúc giục mọi người đi nhanh hơn, không muốn tiếp tục ở lại nơi này quá lâu, chỉ không ai biết. Đợi sau khi bọn họ rời đi, xác chết lộ ra từ dưới mặt băng hơi rung rung hàng lông mi. Liên tiếp 3 ngày, tranh đấu Phật đạo dần tiến vào trạng thái nóng bỏng. Cách địa bàn tranh đấu Phật đạo không xa, trong trụ sở của một đám quý tộc nguyên triều. Hai tên tỳ nữ vội vàng đi tới doanh trướng công chúa, cẩn thận chuẩn bị kỹ càng đồ vật mà công chúa yêu cầu. Lúc này Lộ Hạo đi tới, hai tay nâng y phục đi vào doanh trướng, quỳ phục trước tấm bình phong khẽ nói, công chúa, y phục của ngài đã chuẩn bị xong. Biết rồi, giọng nói lười biếng truyền ra từ sau tấm bình phong. Qua một lúc sau mới thấy một nam nhân mặc quần áo không chỉnh tề cuốn quýt đi ra từ sau tấm bình phong, sau khi liếc nhìn Lộ Hạo lại nhanh chóng cúi đầu rời khỏi doanh trướng. Hừ, phế vật vô dụng, theo một tiếng hừ lạnh, Lộ Hạo càng cẩn thận cúi đầu xuống, lại thấy một đôi chân ngọc tinh xảo xuất hiện ở trước mặt mình, đầu ngón tay nâng cầm Lộ Hạo lên, trước mặt chính là đại công chúa đương triều Bá Nhã Luân. Mái tóc dài đen bóng xõa tung trên đầu vai, kế thừa huyết thống Mông Ca Hãn khiến khuôn mặt Bá Nhã Luân đầy vẻ phóng khoáng của nữ tử Thảo Nguyên, tuy thô kệch nhưng cũng không nhịn được nhìn lần hai, cộng thêm từ nhỏ là kim chi ngọc diệp sống an nhàn sung sướng, nói đến cũng được coi là mỹ nhân. Trong sự hầu hạ của Lộ Hạo, sau khi mặc quần áo gọn gàng, sắc mặt Bá Nhã Luân mới tốt hơn nhiều, cái nơi quỷ quái này, rốt cuộc còn phải ở lại bao lâu nữa, muốn cái gì cũng không có, đúng là chán muốn chết. Nếu công chúa thấy buồn chán, vậy ta có nghe nói xung quanh nơi này có rất nhiều khu vực săn bắn, không ngại thì chúng ta đi săn bắn đi. Lộ Hạo cẩn thận sửa gọn móng tay cho Bá Nhã Luân, vẻ mặt vui cười nói, săn bắn. Ánh mắt Bá Nhã Luân sáng ngời nhưng lại nhanh chóng nhíu mày nói, không được, nếu trở về để phụ thân ta biết chắc chắn sẽ dùng roi đánh ta, không nên, Bá Nhã Luân là đại công chúa nhưng từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa bắn tên, cộng thêm tính cách cổ quái không thích trói buộc. Khiến bây giờ nàng vẫn chưa gả đi, khó khăn lắm bên tông nhân phủ mới có chút manh mối, kết quả. Cho nên Mông Ca Hãn cũng hiểu tính cách của nữ nhi, nghiêm cấm nàng không được phạm giới, thành thật chờ đợi. Đương nhiên ta biết nhưng chúng ta có thể lén lút đi, ta nghe nói mấy vị vương gia công tử đang tập trung đi săn, chuẩn bị đến khu rừng phía đông săn bắn, đến lúc đó chúng ta cải nam trang trà trộn vào đó, thần không biết quỷ không hay, dù ai phát hiện chẳng lẽ hắn còn dám nói ra sao. Lộ Hạo nói xong câu này, Bá Nhã Luân đã không kịp chờ đợi đứng lên, vậy ngươi còn chờ gì nữa, nhanh chóng chuẩn bị đi, ta không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa, công chúa yên tâm, nô tỳ đã chuẩn bị tốt cho ngài, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Bá Nhã Luân nghe vậy không khỏi vỗ vai Lộ Hạo, càng ngày càng hài lòng với tỳ nữ trước mắt, đúng rồi, hiện tại bên Phật đạo đánh nhau thế nào, chương 2453 trả nợ. Nằm mơ. 2. Bá Nhã Luân đột nhiên nhớ đến mấy ngày rồi không đi xem sa bàn, không biết tiến triển hiện tại như thế nào. Lộ Hạo nghe vậy lắc đầu nói, Phật môn và toàn chân giáo còn chưa đánh nhau, nhưng những liên minh tán phái đó đã đánh đến liễn xiển. Thật ra Lộ Hạo Công nói tật, nếu hiện tại Bá Nhã Luân đi xem Sa Bàn sẽ biết, đâu chỉ đánh đến liễn xiển, thật sự là vô cùng thê thảm. Sau khi Tội Bát La phát hiện mục đích phá ván cờ của Triệu Khách, đã dùng một chiêu vào mẻ không sợ rơi, thúc đẩy những giáo chủ giáo phái này tự giết nhau. Sau khi hoàn toàn xáo trộn trật tự, mỗi ngày Tội Bát La chỉ cần giết chết 3 người là đủ. Cách giết người của Tội Bát La cũng không ngừng thay đổi, có bài thì, có chiêu thức tỉ thí thay đổi, có kiểm tra lĩnh ngộ tuyệt học nào đó tầng tầng lớp lớp. Sau khi trình tự ban đầu bị xáo trộn, Tội Bát La bắt đầu chọn giết. Tuy mỗi ngày vẫn là số lượng 3 người, nhưng trình độ tự do lại cao hơn trước đó. Lần này có người vui có người buồn, người vui là mình tránh được một kiếp, người buồn tất nhiên là đám người Triệu Chí Kính. Vì hậu quả khi Tội Bát La chọn giết, dẫn đến bây giờ không ai nhìn thấy quy luật của ván cờ này là gì. Đại Tát Mãn, nếu Tát Mãn giáo bằng lòng sát nhập với toàn chân giáo ta, toàn chân giáo chúng ta bằng lòng nhường vị trí phó giáo chủ, địa vị của mấy vị trưởng lão trong môn hạ tuyệt đối không thay đổi. Trong đại sảnh cứ điểm Tát Mãn giáo, Triệu Chí Kính dẫn theo mấy vị trưởng lão tự đến bàn bạc. Bọn họ nghiên cứu thảo luận vấn đề toàn chân giáo có thể sát nhập với Tát Mãn giáo hay không. Ở trong mắt Triệu Chí Kính, tuy Tát Mãn giáo có vu cổ chi thuật nhưng cũng là giáo phái nguyên thủy nhất. Loại giáo phái nguyên thủy này lại gần sát với tự nhiên, toàn chân giáo của bọn họ lại có kim đan đại đạo, thiên nhân hợp nhất, có thể nói tác dụng như nhau. Huống hồ hiện tại Tát Mãn giáo không có người kế tục, trong môn ngoại trừ Triệu Khách thì không có thế hệ trẻ tuổi sáng chói nào. Nếu sát nhập lại, có thể nói toàn chân giáo chiếm được lợi ích rất lớn. Triệu Chí Kính đánh bàn tính rất vang dội, nhưng đám người Tát Mãn giáo tuyệt đối không thể nghe theo suy nghĩ của Triệu Chí Kính. Việc Tát Mãn giáo xây dựng địa cung ở Trường Bạch Sơn không thể tiết lộ cho người bên ngoài. Hai giáo phái lớn hợp nhất cũng là trăm hại không có một lợi với Tát Mãn giáo. Triệu Khách đứng bên ngoài không xen vào việc căn bản không thể đàm phán thành công này. Tề Lượng đứng bên cạnh Triệu Khách. Lúc này mới qua hai ngày Triệu Khách đã nhạy bén phát hiện khí tức trên người Tề Lượng trở nên sắc bén hơn nhiều. Có lẽ lần trước Tề Lượng không để ý nguy hiểm cứu Cổ Thái Nhĩ, khiến Triệu Chí Kính thay đổi cách nhìn với Tề Lượng, hoặc đã coi trọng thực lực của Tề Lượng. Tóm lại sau khi trở về Triệu Chí Kính đã đích thân chỉ dẫn Tề Lượng, phối hợp thêm ngự kiếm thuật mà Triệu Khách cho Tề Lượng, lúc này mới hai ngày mà Tề Lượng đã sơ nhập môn kính. Ít nhất trên người Tề Lượng đã mơ hồ toát ra kiếm khí. Ngày mai sẽ đến lượt Tát Mãn giáo các ngươi, ngươi không sốt ruột chút nào sao? Tề Lượng không hiểu vì sao toàn bộ Tát Mãn giáo có thể duy trì thái độ thoải mái như thế, phải biết rằng gần đây giáo chủ Ma Ni giáo đã sắp phát điên rồi. Hắn ta xếp sau Tát Mãn giáo, gần đây đã chủ động liên hệ với toàn chân giáo, suy nghĩ hai giáo hợp nhất cũng là hắn ta nói ra. Nhưng Triệu Chí Kính có giả tâm càng lớn hơn, hắn ta muốn nhân cơ hội làm đến ba giáo hợp nhất. Làm vậy không chỉ tăng cường chiến lực cho toàn chân giáo, nếu có thể gắng gượng qua lần kiếp nạn này, toàn chân giáo có thể lớn mạnh lần nữa. Ngày mai sao, thật nhanh, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn trời, thậm chí còn hơi buồn bực, dường như hắn rất mong đợi một ngày này đến. Ta biết ngươi có đại hạ đỉnh, nhưng ngươi đừng quá cao ngạo, Tề Lượng rất phản cảm với Triệu Khách, không rõ rốt cuộc hắn lấy đâu ra sự tự tin, ngay cả đám lão đại Triệu Chí Kính cũng không nắm chắc thành công, vì sao Triệu Khách có thể nắm chắc như thế, hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Triệu Khách không trả lời Tề Lượng, lúc này một đoàn người Triệu Chí Kính đã đi ra từ trong đại điện, nhận ra sau khi Triệu Chí Kính bị Đại Tát Mãn từ chối sắc mặt rất khó chịu, Triệu Chí Kính tức giận lườm Triệu Khách một cái liền dẫn người rời đi. Triệu Khách cũng muốn đi nhưng lại không thể đi, việc mà hắn đã đồng ý trước đó cũng đến lúc phải trả nợ. Sau khi Đại Tát Mãn dẫn theo một đám trưởng lão đi tới, từng người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào bắp đùi Triệu Khách. Triệu Khách gọi ra Đại Hạ Đỉnh, mấy vị... Các ngươi cứ nhìn như thế này ta thật sự không cởi quần được, nếu không chúng ta tiến vào đại hạ đỉnh của ta, vừa tắm rửa vừa thưởng thức gì thế nào? Tắm rửa? Mấy lão Tát Mãn nhìn nhau, một vị lão Tát Mãn cao tuổi giọng điệu quái gở thúc giục, tắm cái gì, đã hơn 10 năm ta không tắm, ngươi cởi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ cởi giúp ngươi. Những lão Tát Mãn này đều là người già đời, lúc này Triệu Khách đề nghị tắm rửa còn muốn tiến vào đại hạ đỉnh, dù thế nào cũng cảm thấy tiểu tử này có điều gì đó quái lạ. Chương 2454 trả nợ. Nằm mơ. Ba, đừng nóng vội, đừng nói vội, các ngươi muốn nhìn thánh vật cũng không thể để ta chổng đít lên cho các ngươi xem chứ, rất chướng tai gai mắt, rất không văn minh, các ngươi làm vậy cũng là không tôn trọng thánh vật. Triệu Khách thấy thế chỉ có thể tiếp tục lừa gạt. Lúc nói lời này còn không ngừng nháy mắt với Đại Tát Mãn, dường như chuyện này vẫn cần Đại Tát Mãn đồng ý. nhưng Đại Tác Mãn lại không định làm theo lời Triệu Khách. Muốn tắm rửa thì chúng ta có thể đi ra sau tắm rửa, vì sao còn phải vào trong đỉnh của ngươi, tiểu tử, ngươi đừng giở thủ đoạn với chúng ta, Đại Tác Mãn rất đề phòng Triệu Khách. Thật ra trong lòng hai người đều có bí mật, Triệu Khách có kế hoạch của Triệu Khách, Đại Tác Mãn có kế hoạch của Đại Tác Mãn. Trong tình huống không can thiệp vào chuyện của nhau, hai người vẫn duy trì sự ăn ý không ai hỏi han quá nhiều, nhưng càng là lúc này đôi bên lại càng đề phòng đối phương hơn, đây cũng không phải sự đề phòng ác ý mà là đề phòng thiện ý, Triệu Khách không muốn Đại Tác Mãn dính vào, Đại Tác Mãn cũng hy vọng dùng cách của mình để bảo vệ ngọn lửa Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi lời lẽ chính nghĩa nói, đây là thánh vật, là thánh nữ tự cắn cho ta, nói đến chỗ này Triệu Khách đột nhiên cảm thấy kỳ quái, lập tức sửa lại, in dấu lên, chưa nói phía dưới tối như bưng, không có cái gì, đây là không tôn trọng thánh nữ. Triệu Khách càng nói càng hưng phấn, ngay cả Đại Tác Mãn cũng cảm thấy có lý, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, dù sao ta đã chuẩn bị kỹ càng ở bên trong, mọi người vừa tắm rửa vừa quan sát thánh vật, đợi tắm rửa xong thắp hương, mỗi người đều có cơ hội sờ thánh vật một cái, vì để mấy lão gia hỏa này tin tưởng hơn chút, Triệu Khách cũng nghiến chặt răng lấy ra tất cả vốn liếng. Quả nhiên nghe thấy có thể vuốt ve thánh vậy, đôi mắt mấy lão Tác Mãn bắn ra tia sáng xanh, Đại Tác Mãn do dự một chút, suy nghĩ xem có nên đồng ý chuyện này không, thấy thế, Triệu Khách nghiêm mặt nói, này, lão gia hỏa, nếu ngươi không đồng ý thì thôi đi, đây vốn là việc rất cao thượng, để các ngươi làm thành như vậy lại thành hoạt động trong rừng cây nhỏ không thể để người khác biết. Nghe Triệu Khách nói vậy, sắc mặt Đại Tác Mãn lập tức trở nên khó coi, lạc ấn do thánh nữ để lại là thánh vật chí cao vô thượng, tuyệt đối không thể chịu chút hoen ố nào. Vào. Đại Tác Mãn cắn răng một cái, quyết định tin tưởng Triệu Khách một lần, vì Đại Tác Mãn cũng không nghĩ ra được Triệu Khách còn có thể có bao nhiêu cát, dù sao trong khoảng thời gian này hắn ta đã thấy rõ mỗi một hành động của Triệu Khách, căn bản không có khả năng chống lại tội bác la. Trừ khi bọn họ ra tay, nếu không Triệu Khách không có phần thắng, nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong này, lúc này Đại Tác Mãn mới dẫn theo tất cả trưởng lão tiến vào Đại Hạ Đỉnh. Đợi sau khi những trưởng lão này tiến vào Đại Hạ Đỉnh, Triệu Khách nhanh chóng thu hồi Đại Hạ Đỉnh vào trong sách tên, biểu môi nói, muốn ta trả nợ. Nằm mơ. Trả nợ. Đó là chuyện không có khả năng. Từ lúc bắt đầu Triệu Khách căn bản không nghĩ đến việc trả nợ, hắn cũng không muốn để đám lão già Đại Tác Mãn đã gần chết đến nơi đi liều mạng giúp hắn. Ít nhất ở thời điểm này, Triệu Khách không cảm thấy để bọn họ đi liều mạng có thể tạo được hiệu quả gì. Sau khi thu lại Đại Hạ Đỉnh, Triệu Khách lấy ra sinh mệnh Liễu Yên Cán từ trong sách tên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tẩu thuốc này, ngón tay nhẹ nhàng lấy một túng thuốc lá sợi vo thành một đoàn rồi cho vào trong ống khói. Ngón tay Triệu Khách chụm lại, một ngọn lửa nhẹ nhàng nướng thuốc lá sợi, xì xì, nhẹ hít một hơi, bên tai vang lên tiếng thuốc lá sợi bị đốt thành than, gió lạnh diễn tấu trên khuôn mặt Triệu Khách, theo đó lại bụi mù lượn lờ. Trong chốc lát Triệu Khách nhớ đến rất nhiều chuyện, trong phòng bếp đầy mùi khói lửa, trong nồi đất hầm canh thịt bò, cùng với món ruột rượu vang đỏ hương thơm say lòng người trong lò nướng, trong nóng rực lại tỏa ra hương vị đặc biệt mê người. Có lẽ ngay từ đầu hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn trở thành người đưa thư, cũng không ngờ trong thế giới này lại phấn khích như thế. Hắn nhớ đến lúc đầu gặp một nhà hùng nhị, so với hùng nhị cường đại trong núi rừng, hùng đại đã dung nhập với xã hội loài người, dụ dỗ lừa gạt những người bị lợi ích che mờ mắt tiến vào trong núi sâu, trở thành khẩu phần lương thực của nhà mình, nhưng hắn ta cũng không thể trở về rừng núi. Vì hắn ta đã quên đi quy tắc trong núi rừng, Triệu Khách lại nhớ đến một gia đình bị thân ca ca bán cho Bạch Gia làm âm hồn, có vài người trong nghèo khó vẫn giữ được tình thân trân quý nhất, có vài người lại coi phần thân tình này là thẻ đặt cược có thể bán đi. Một ngày nào đó, một người trung niên tự mang theo nguyên liệu nấu ăn, dẫn lão phụ thân nhà mình đến nhà hàng của hắn. Hắn ta tiêu tốn rất nhiều tiền của chỉ vì để lão phụ thân ăn thêm một miếng cá, tòa nhà quỷ dị vặn vẹo như trong gương. Trong sự mưu sát và tính toán, một nam nhân tên là Diêu Quân đã thành công từ bỏ tất cả biến thành một hình bóng, sống trong một thế giới hình chiếu. Chương 2455 trò chơi bắt đầu. Không cách nào bình luận điều này có đáng giá hay không, nhưng ở chỗ này hắn ta có người thân nhất rất muốn bù đắp. Giờ tí nửa đêm, lão thái thái ở dưới cổ lâu mượn một ngọn đèn dầu, chỉ vì đưa một đôi đệm giày cho u hồn đi ngang qua. Trong quán ăn cũ kỹ trên một con đường, một lão đầu tử gọi là mỹ nhân thường nhìn về phía cổng thành ngơ ngẩn. Thực khách qua lại không biết hắn ta đang chờ đợi một vị tướng quân dẫn hắn ta đi xem biển. Ở thời đại dã man, bạo lực, nô lệ chỉ được coi là tế phẩm hiến tế cho tổ tiên, đây là một thời đại rất tồi tệ, nhưng nếu lúc này có người gọi ngươi một tiếng huynh đệ, vậy đừng từ chối vì hắn ta thật sự coi ngươi là huynh đệ. Cuối cùng con người đều thay đổi, giấy trắng dính phải mực nước, có người sẽ biến vết mực này thành tác phẩm vô cùng xuất sắc, có người sẽ khiến bản thân trở nên càng đen tối hơn, chỉ vì che giấu màu trắng mà mình từng có. Cũng như vị phụ thân nào đó cực đỏ cả mắt, lần lượt đẩy nữ nhi của mình vào hố lửa. Hắn ta cũng không phải sinh ra đã là ác ma, chỉ là bị che kín lương tâm. Không ai nhớ hắn ta từng là một vị phụ thân đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ quyển nhật ký này. Trong khói mù lượn lờ, ý cười trên mặt Triệu Khách dẫn rõ hơn, hắn nghĩ đến hắn và Cơ Vô Tuế như trò chơi mèo vờn chuột, cũng nghĩ đến hình ảnh Claudric và mình làm bánh kem trong nhà bếp. Từng bức tranh như cưỡi ngựa xem đèn lướt qua trong đầu Triệu Khách, theo Triệu Khách nhớ lại từng chuyện một, sắc trời cũng từ bóng tối nghênh đón mặt trời ngày mới. Triệu Chí Kính, Mani giáo chủ, cùng một vài giáo chủ còn sống sót lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Khách. Ngoại trừ những giáo chủ này, Triệu Khách cũng thấy rất nhiều người quen cũ. Ví dụ như Bàn Tam đứng chung với Ngọc Hành Hòa Thượng cách đó không xa, cùng với Cừu Bách Lăng đeo mặt nạ Bạch Hồ, Tề Lượng đã có thể ngự kiếm. Nhắc đến Cừu Bách Lăng, dù nàng là Tác Mãn giáo nhưng vẫn tự xưng mình là một du hiệp, không ai chú ý đến mối quan hệ của nàng và Tác Mãn giáo. Thái Muội đi cùng với hai người Vương Ma Tử và Heo Mập, Triệu Khách không cho phép nàng quay về lúc này. Cứ thế, trong trụ sở Tác Mãn giáo lớn như vậy chỉ có Triệu Khách lẻ loi trơ trọi. Hừ, ta còn tưởng những lão gia hỏa này có thần thông gì, xem ra cũng chỉ như thế. Trước đó không lâu Đại Tác Mãn vừa từ chối đề nghị hợp nhất ba giáo của Triệu Chí Kính, kết quả chỉ mấy canh giờ sau, Đại Tác Mãn và những người có liên quan hoàn toàn biến mất, lẫn trốn. Điều này khiến Triệu Chí Kính không nhịn được mở miệng châm chọc mỉa mai. Cũng khó trách Triệu Chí Kính đường đường là trưởng giáo một phái lại xử sự như thế. Không lâu trước đó vì thuyết phục Đại Tác Mãn hợp nhất ba giáo, Triệu Chí Kính đã lấy ra đủ thái độ, đưa ra điều kiện vượt xa Mani giáo. Nhưng những điều này đều bị một câu nói của Đại Tác Mãn từ chối, thậm chí còn không để lại đường sống. Triệu Chí Kính đụng phải cây đinh ở chỗ này đến mũi đầy bụi đất, kết quả phát hiện đám người Đại Tác Mãn cũng không làm gì vượt qua dự đoán của hắn ta, lại bỏ trốn. Sao mặt mũi của Triệu Chí Kính có thể nhìn được? Lúc này khó tránh khỏi mở miệng châm chọc, Triệu Khách cũng không thèm để ý, chỉ cất tẩu thuốc trên tay vào trong sách tem, chậm rãi đứng lên duỗi người một cái đi ra, ánh mắt trong suốt có thần nhìn bóng dáng Tội Bát La từ xa đến gần. Trong chốc lát đôi mắt bắn ra tia sáng, đối mặt với Tội Bát La dần đi tới, Triệu Khách không những không cảm thấy sợ hãi, thậm chí hơi nóng lòng muốn thử. Nhìn vẻ hưng phấn trên mặt Triệu Khách, thậm chí mọi người nghi ngờ có phải tên này điên rồi không, cũng không chỉ đám người Triệu Chí Kính nghi ngờ như thế. Bàn Tam và Ngọc Hành không khỏi nhìn nhau, thậm chí hai người còn nghi ngờ Triệu Khách trước mặt chỉ là một phân thân, cũng không phải bản tôn Triệu Khách. Đây thật sự là tự tìm đường chết. Hai người hiểu rõ thực lực của Triệu Khách, đừng nói là Tội Bát La, e rằng còn không phải đối thủ của Triệu Chí Kính, nhưng bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai cho Triệu Khách can đảm lớn đến thế. Chẳng lẽ Hồng bà đã đưa vương bài gì đó cho hắn, Bàn Tam âm thầm suy nghĩ nhưng lại không chắc chắn lắm. Vì quy tắc lần tranh bá này vẫn còn rõ ràng nằm đó. Những người dự bị bọn họ chắc chắn không có cách nào nhận được sự trợ giúp của bất kỳ thế lực nào, ngay cả bản thân Bàn Tam cũng một nghèo hai trắng, đây cũng là lý do vì sao hắn ta phải giết bốn người A Hoàng. Hắn ta quá thiếu điểm bưu điện, bản thân đã mất đảng trầm làm chỗ dựa, lại không thể nhận sự trợ giúp của bất kỳ thế lực nào, cho nên hắn ta chỉ có thể giết chết những người mua vé xe tiến vào, chiếm lấy điểm bưu điện của bọn họ. Hắn ta còn như vậy, Triệu Khách có thể lấy ra bao nhiêu thủ đoạn, người hoang mang như thế tuyệt đối không chỉ một mình Bàn Tam, nhưng Triệu Khách không rảnh đi giải thích cho những người này. Thậm chí lúc này suy nghĩ của Triệu Khách cũng hoàn toàn khác đám người này. Chương 2456 trò chơi bắt đầu. 2. Người khác đang suy nghĩ Triệu Khách còn có chỗ dựa gì, Triệu Khách lại đang nghĩ hắn có thể làm được đến trình độ này. Lúc này hắn như một nông dân cầm vương nổ trong tay, xem địa chỉ Tội Bát La này có thể chống đỡ mấy lần vương nổ. Nếu người ta biết được suy nghĩ của Triệu Khách, chắc chắn sẽ cảm thấy tiểu tử này điên rồi. Tội Bát La đã đến gần thần nhân vô hạn, hoặc phải nói hắn ta là một vị thần trên thế giới này. Suy nghĩ hảo huyền của Triệu Khách không khác gì tự tìm đường chết. A-di-đà Phật, Tội Bát La từng bước đến đây, rất khiêm tốn, không có bất kỳ sự xuất hiện kỳ quái gì, đơn giản như một hành giả bình thường. Chỉ có mấy vị trưởng lão Phật môn đi theo phía sau, lúc ánh mắt Tội Bát La nhìn về phía Triệu Khách. Trong mắt lập tức sinh ra mấy phần mong đợi. Nhưng chẳng mấy chốc Tội Bát La đã nhận ra đám người Đại Tát Mãn biến mất. Tội Bát La không quan tâm những người còn lại trong Tát Mãn giáo biến mất, nhưng bản thân Đại Tát Mãn cũng biến mất khiến Tội Bát La không nhìn được nhướng mày. Đừng tìm, người đều ở trong đại hạ đỉnh của ta, chúng ta vẫn nên tính toán sổ sách giữa chúng ta trước. Triệu Khách gọi ầm ĩ ở trước mặt mọi người, đây đúng là đang chủ động khiêu khích nhưng cũng không ai cảm thấy bất ngờ với điều này. Người sắp chết nói gì cũng được, đây là ấn tượng của tất cả mọi người. Nhưng phần lớn mọi người cũng không biết câu nói tiếp theo là người sắp chết chắc chắn ngông cuồng. Ở trong mắt mọi người, Triệu Khách đã là một người chết. Nếu là một người chết, dù náo loạn thế nào cũng không có gì quá đáng. Tội Bát La nghe vậy lại chắp tay trước ngực, lắc đầu nói với Triệu Khách, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng và ngươi chưa từng gặp nhau, giữa ta và ngươi không có sổ sách gì để tính. Triệu Khách nghe vậy đôi mắt lập tức híp thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Tội Bát La từ trên xuống dưới. Giọng điệu quái gở trêu chọc, đúng vậy, ngươi thật sự công bằng công chính. Lúc nói đến bốn chữ cuối cùng, Triệu Khách còn cố ý nhấn mạnh. Hàng lông mi của Tội Bát La hơi rung động nhăn chẳng mấy chốc đã che giấu chút lo lắng này. Thí chủ đã muốn vậy do thí chủ bắt đầu trước, giữa chúng ta cũng không có ân oán nhưng ngươi lại là người chắc chắn phải giết ở trên danh sách, kính xin thí chủ thứ lỗi. Chắc chắn phải giết, Triệu Khách biểu môi, cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không giết được ta. Triệu Khách nói xong lời này, bóng dáng đã nhanh chóng trốn vào trong cứ điểm sau lưng, bóng dáng chuyển dời mấy lần đã biến mất ở trong rừng rậm như một giọt nước rơi vào biển lớn, khiến người ta không tìm được dấu vết. Triệu Khách đã đột phá một tầng gông xiềng, hiện tại vận dụng lực lượng tự nhiên không hề thua kém Lạc Nữ. Bóng dáng ẩn nấp đi, cho dù là mấy người Triệu Chí Kính cũng khó phát hiện được bóng dáng của Triệu Khách. Mắt trái của Tề Lượng bộc phát ra ánh sáng bạc nóng rực. Muốn thông qua chân thực chi động của hắn ta để tìm kiếm bóng dáng Triệu Khách, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, bọn họ lại không thể phát hiện được chỗ ẩn thân của Triệu Khách, ngược lại chỉ cảm thấy trong mảnh rừng sâu trước mặt có một luồng lực lượng không tên đang làm phiền bọn họ. Chẳng trách lại tự tin như vậy, Triệu Chí Kính thầm gật đầu trong lòng, dù không coi trọng Triệu Khách nhưng cũng không thể không thừa nhận ẩn nặc thuật của Triệu Khách thật sự có thể làm đến trình độ độc bộ thiên hạ, nhưng lúc này lại nghe Tội Bát La chắp tay trước ngực thì thầm. A-di-đà Phật, một giọt nước rơi vào trong biển tất nhiên không có dấu vết để tìm kiếm, nhưng một giọt dầu nhỏ vào trong chén trà tất nhiên có thể tìm được rõ ràng. Nói xong lời này, bóng dáng Tội Bát La đột nhiên trở nên mơ hồ, một đạo Phật quang hội tụ trong lòng bàn tay của hắn ta, một tay nắm về phía rừng cây trước mặt, bàn tay đột nhiên nhấc lên, Triệu Khách vừa biến mất không thấy gì nữa cũng bị Tội Bát La bắt lấy cổ họng. Dễ dàng như nắm lấy một con gà con. Một tay lôi kéo Triệu Khách đang ẩn nấp ở trong rừng cây ra, không cho Triệu Khách cơ hội mở miệng, đầu ngón tay Tội Bát La như đao nhanh chóng đảo qua Triệu Khách, cổ Triệu Khách nghiêng đi một cái, đầu ở trên cổ họng lăn xuống đất, trên mặt dính đầy máu tươi và bùn đất còn giữ nguyên vẻ hoảng sợ, dường như đã nói ra sự chênh lệch kinh người giữa bọn họ. Kết quả này khiến mọi người thấy rất bất ngờ, lại là chuyện đương nhiên nằm trong dự đoán của bọn họ, nhưng không ai ngờ lại kết thúc nhanh chóng như thế. Đúng vào lúc này, đầu Triệu Khách đã lăn xuống mặt đất lại nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn về phía Tội Bát La, trò chơi bắt đầu. Trò chơi, Tội Bát La giật mình, chẳng mấy chốc đã thấy đầu Triệu Khách rơi trên đất lại chậm rãi chuyển động. Điều khiến Tội Bát La ngạc nhiên hơn là theo cái đầu nhúc nhích, thân thể dưới đầu Triệu Khách gần như chỉ tốn giây lát đã phục hồi như cũ. Giả. Tội Bát La nhìn giả thể phân thân Triệu Khách trước mặt, lúc này Phật quang trong mắt chớp động. Lại thấy Triệu Khách trước mặt dư thừa lực lượng tự nhiên, tuyệt đối không phải phân thân bình thường có thể đánh đồng. Chương 2457 quân cờ cắn tay, ngươi, Tội Bát La thấy thế tiện tay ném cái xác không đầu trên tay xuống, ánh mắt cẩn thận quan sát Triệu Khách, hắn ta cảm thấy rất ngạc nhiên với lực lượng có thể khởi tử hồi sinh, trùng tạo huyết nhục của Triệu Khách. Sau khi ngạc nhiên, Tội Bát La lại cảm thấy hứng thú, ngay lúc định tiếp tục nói chuyện một tình cảnh quỷ dị lại xuất hiện, cái xác không đầu của Triệu Khách lại chậm rãi bò lên. Trên đầu mọc ra một cái đầu mới. Sao lại như vậy, tình cảnh trước mắt không chỉ khiến Tội Bát La cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả đám người Tề Lượng quen thuộc với Triệu Khách cũng cảm thấy bất ngờ. Năng lực biết phân thân của Triệu Khách đã sớm không còn là bí mật gì nữa, nhưng năng lực trước mắt không đơn giản chỉ là ra một xác chết có thể chuyển hóa thành phân thân. Nói một cách nghiêm khắc, là phân liệt và khởi tử hồi sinh. Không thể nào, Cừu Bách Lăng đứng ở đằng xa thầm suy nghĩ, năng lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ là vì Triệu Khách tiếp nhận tẩy lễ của Tát Mãn giáo, trở thành đại hộ pháp, Cừu Bách Lăng càng nghĩ, dường như chỉ có một đáp án này. Thú vị! Trong đôi mắt Tội Bát La lại sinh ra vẻ khác lạ, so với giáo chủ, trưởng lão chết ở trên tay hắn ta, Triệu Khách lại khiến hắn ta cảm nhận được sự mới lạ. Thứ mới lạ không chỉ với năng lực của Triệu Khách, điều càng mới lạ hơn là Triệu Khách đang chơi game với hắn ta, phải biết rằng sự chênh lệch thực lực giữa hai người đã đến trình độ không nhìn bất kỳ kỹ xảo gì. Nói một cách đơn giản, một người là phàm nhân, một người là thần linh, Triệu Khách lại chơi trò chơi với mình, cuối cùng là ngông cuồng hay tự tin. Hoặc là chó cùng rứt dậu, đôi mắt của Tội Bát La yên tĩnh như hồ nước, trong chốc lát khuấy động lên từng tầng gợn sóng hưng phấn, bóng dáng lấp lóe chuyển dời ở trước mặt Triệu Khách, bóng người lại một phân thành hai, lần lượt đánh một quyền giết về phía Triệu Khách. Diệu ảnh kinh hồng, đám người Triệu Chí Kính nhận ra đây là độc môn bí thuật của tông chủ Nguyệt Linh Tông, hôm qua vị Nguyệt Linh Tông chủ này đã bị Tội Bát La một chân đạp nát tim, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, bóng dáng một chia thành hai. Quy lực lúc ra tay càng khủng bố hơn vừa rồi. Nhưng đúng vào lúc này, trên thân hai Triệu Khách đều bao trùm lên một tầng chiến giáp kim loại. Một bộ quỷ hổ đen kịch nặng nề nhanh chóng bao bọc thân thể Triệu Khách, bộ chiến giáp này đã thôn phệ không biết bao nhiêu kim loại hiếm có ở trong Hồng Yên Quán, lúc này thể hiện ra một mặt không giống bình thường. Chiến giáp đen kịch lóe ra hoa văn màu tím thần bí, không có góc cạnh, không có bất kỳ tạo hình xinh đẹp gì, giáp vai rất giản dị mượt mà. So với chiến giáp tầm thường tạo hình khoa trương không biết mộc mạc hơn bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một khớp càng giống như vì bảo vệ Triệu Khách mà được tạo ra. Nặng nề, trầm ổn, hoàn mỹ bao bọc mỗi một khe hở trên người Triệu Khách. Triệu Khách ngang nhiên vung hai tay lên, giơ hai tay lên đón lấy bóng dáng quyền đầu đụng vào trước mặt. Cùng lúc đó trên người một tên Triệu Khách khác cũng bao trùm một tầng chiến giáp. Nhưng bộ chiến giáp này hoàn toàn khác với Triệu Khách, thậm chí hoàn toàn tương phản. Đầu hổ, trảo vai, gai sừng đầy chiến ý đâm ra, bao trùm gọn gàng mỗi một khớp ở trên chiến giáp khiến mỗi một khớp xương của chủ nhân chiến giáp này được vũ trang đến tận răng, hóa thành lợi khí có thể giết người. Trong nháy mắt chiến giáp bao trùm lên thân thể Triệu Khách, theo đó cũng bộc phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, ngay sau đó hai thanh quyền nhận nhật chức giả thứ nhô ra. Nghênh đón bóng dáng Tội Bát La phân hóa ra ở trước mặt, lấy tốc độ nhanh hơn giết tới. Giết! Hai kiện chiến giáp một công một thủ khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Lần này, đám người trong quỷ thị sôi trào, điều này đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của bọn họ. Nếu là phân thân thì sao có thể sử dụng năng lực của Triệu Khách, đám người không kịp suy nghĩ sự huyền ảo trong đó. Bóng dáng Tội Bát La lập tức một hóa thành 9, hai hóa thành 18. Muốn quần ẩu, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ. Tội Bát La lạnh lùng quát lên. 18 bóng dáng tỏa ra một màn ánh sáng chói lọi như bầu trời đầy sao rơi xuống. Mỗi người không chỉ thi triển ra thần thông Phật môn, càng có năng lực thu được từ trên người giáo chủ nào đó. Một khi hiện ra như cầu vồng như dòng lũ lập tức nuốt hai bóng dáng Triệu Khách vào, phanh phanh phanh. Dù mặc chiến giáp nặng nề vẫn có thể cảm nhận được lực lượng va chạm khổng lồ trên người. Trong khoảnh khắc chiến giáp phòng ngự trên người vỡ ra khiến gân cốt Triệu Khách vỡ vụn. Thân thể căn bản không bị khống chế bị xé nứt trong lúc oanh kích, phốc, hai đoàn thịt nát không chút bất ngờ nổ tung ở giữa không trung, lần này thật sự nói là thịt nát xương tan cũng không đủ hình dung, từng mảnh thịt vụn rơi ra bốn phía, đã không phân biệt được miếng thịt này là cánh tay hay bắp đùi, đừng nói là năng lực khôi phục cường đại, lần này dù là thánh quan thuật của Tề Lượng cũng đừng nghĩ cứu Triệu Khách sống sót. A-di-đà Phật, Tội Bát La nhìn miếng thịt nát rơi trên đầu vai mình, thở dài niệm một câu Phật hiệu. Mặt không biểu cảm như đã bình tĩnh lại. Chương 2458 quân cờ cắn tay, 2, tuy rất bất ngờ nhưng cũng chỉ khiến hắn ta hơi cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, cũng như ngươi muốn giết chết một con kiến lại phát hiện một chân không giết được, ngược lại con kiến bò lên theo đế giày, dương nanh múa vuốt thị uy với ngươi. Cuối cùng ngươi chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái, lại khiến con kiến này rơi vào trong bùn đất, sau đó dẫm đến thịt nát xương tan, xong. Tề Lượng nhìn Triệu Khách đã vỡ thành mảnh nhỏ trước mặt. Vẻ mặt hốt hoảng, kết cục châu chấu đá xe này khiến hắn ta như đang mơ. Không đúng, đúng vào lúc này, Cừu Bách Lăng đeo mặt nạ bên cạnh đột nhiên cao giọng kêu lên. Mọi người nghe vậy nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Cừu Bách Lăng, nhưng mặt nạ trên mặt Cừu Bách Lăng lại khiến mọi người không thấy nét mặt của nàng. Tề Lượng đứng bên cạnh nhíu mày vặn hỏi, sao thế, ngươi phát hiện điều gì? Nói xong, Tề Lượng còn cố ý nhìn thoáng qua xác Triệu Khách, không sai. Nếu ở trong hiện thực có thể đưa thẳng vào lò thiêu rồi. Tên, mọi người không hiểu lời của Cừu Bách Lăng, nhưng Tề Lượng lập tức hiểu ra, nhanh chóng gọi ra sách tên, mở bản điểm số nhìn lại, Khi thấy cái tên quen thuộc còn ở nguyên trên bảng điểm số, trong lòng Tề Lượng chấn động, hắn còn sống. Mọi người còn lại đều nghi ngờ, không biết rốt cuộc hai người phát hiện cái gì, nhưng lúc này đáp án đã được công bố. Tội Bác La đang định rời đi đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía rừng cây trước mặt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nói, thân thể bất tử. Lời này rơi xuống, rừng cây xung quanh nhúc nhích, dây leo to lớn như từng đầu cuồng mãng uốn éo. Lúc này, chỉ thấy trong bụi cây có vô số bóng dáng chậm rãi đứng lên. Ngươi nói một mình ta muốn quần ẩu ngươi còn chưa đủ. Vậy những người này có đủ không? Nói xong lời này, chỉ thấy từng khuôn mặt lớn lên giống nhau như đúc, thậm chí khí tức trên người còn giống hệt Triệu Khách, dạo bước đi ra từ trong rừng cây. Một, hai, năm, mười, trưởng lão đứng sau lưng Triệu Chí Kính thử đếm nhưng nhiều lắm, lấy trình độ tiểu học còn chưa biết đếm số của vị trưởng lão này hiển nhiên hơi đếm không hết, nhưng không đợi vị trưởng lão này đếm xong, Tội Bác La đã nói ra con số chính xác thay hắn ta. Ánh mắt Tội Bác La lóe lên Phật quang màu vàng, đôi mắt như quả cầu lửa đang bốc cháy, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt phía trước nghiêm nghị nói, 30 người. Hít, vừa nãy là 2 người, hiện tại lại biến thành 30, người ở đây đều là cao thủ đỉnh phong, chỉ trong thoáng chốc có ảo giác như mình trúng một loại huyễn thuật nào đó. Năng lực quỷ dị như vậy chưa từng nghe thấy, khiến người ta không thể tưởng tượng, còn tem hoàng kim. Bàn Tam đứng ở nơi xa chỉ có thể nghĩ đến một đáp án này. Nhưng Bàn Tam chưa từng nghe nói có con tem hoàng kim gì có thể khiến bản thân chia ra 30 người, hơn nữa mỗi một người không chỉ là phân thân đơn thuần mà được chuẩn bị năng lực giống bản thể như đúc. Nhìn Tội Bác La dần nhíu mày lại, khóe môi Triệu Khách cong lên nở nụ cười không dễ phát hiện, như một vệt sóng gần nhanh chóng lướt qua khuôn mặt, sau đó ngưng tụ từng điểm ánh sáng ở trong con mắt. Quân cờ tàn khuyết thì có thể gian dở, nhưng đến khi quân cờ trở nên khó giải quyết, ngươi còn có thể tiếp tục bàn cờ này không? Ánh mắt Triệu Khách bình tĩnh như thế, thậm chí còn có chút phách lối, điều này khiến Tội Bác La cảm thấy ngạc nhiên, nặng nề nói, nếu khó giải quyết, vậy dẫm nát nó trước. Nói xong lời này, bóng dáng Tội Bác La như điện lại đã ra tay trước tiên, đầu ngón tay như kiếm, một đạo kiếm mang chém xuống đầu Triệu Khách. Giết! Tâm thần Triệu Khách khẽ động, phân thân xung quanh nhanh chóng di chuyển, đồng thời vô số cây mây trong rừng cây xung quanh vọt lên. Mấy thân thể thao túng tất cả thực vật trong rừng cây tiến hành xoắn giết Tội Bác La. Đại địa chi nộ. Cây mây như cuồng long, chỉ trong giây lát đã hóa thành tảng đá trong sự khống chế của Triệu Khách, siêu tự nhiên khống chế. Sự tấn công dày đặc hoàn toàn không cho Tội Bác La chút khe hở nào. Đại Nhật Như Lai, thấy thế Tội Bác La cũng không thể không cẩn thận, sau lưng linh ra lục trượng kim thân, một phát đánh nát thạch long trước mắt. Nhưng tảng đá vỡ vụn lại hóa thành vụn băng ở giữa không trung, bị Triệu Khách mai phục ở một bên khác khống chế, liên tiếp biến thành một chiếc gương đón ánh nắng khúc xạ ánh sáng vào mặt Tội Bác La. Đôi mắt Tội Bác La khép hờ, bên tai truyền đến tiếng tấn công. Hồ Tiên. Một Triệu Khách đứng trước mặt thân thể hóa cáo, móng tay bén nhọn cào ra vết rách dài nhỏ trong không khí. Một tên Triệu Khách khác lại gọi ra Phách Vương Hổ Bí, bóng dáng như một ngôi sao băng lao về phía Tội Bác La từ sau lưng. Tình cảnh trước mặt thật sự khiến mọi người ngạc nhiên đến ngây người, ngay cả Bàn Tam cũng không dám tin vào mắt mình. Cũng như câu nói trước đó của Cừu Bách Lăng, quyết đấu chính diện thì Triệu Khách không phải đối thủ của mình, nhưng không có nghĩa Triệu Khách không có năng lực giết chết nàng. Điều kiện tiên quyết là cho Triệu Khách đầy đủ thời gian, hiện tại Triệu Khách khổ tâm kinh doanh mảnh địa bàn này, không biết đã bố trí bao nhiêu sát cục khiến người ta sợ hãi. Chương 2459 Vạn Tượng Khai Mục. Triệu Khách liên tục không ngừng tấn công. Hài cốt lại rơi xuống như nước mưa, đủ loại thuật pháp kỳ dị được mấy Triệu Khách phối hợp lại, càng giống đạn pháo tấn công về phía Tội Bác La. Vô Tướng Kiếm Kinh, Công Tước Gào Thét, Tự Nhiên Chi Nộ, Tạo Hóa Thủ, thậm chí một số súng ống vũ khí nóng bị Triệu Khách đặt trong sách tem phủ bụi cũng đã lấy hết ra, có thể nói là vận dụng tất cả năng lực có thể thi triển. Hình ảnh này khiến người nhìn trợn mắt há hốc mồm, thực lực của Triệu Khách không thua gì đông đảo người dự bị. 30 Triệu Khách đồng loạt ra tay, điều này có nghĩa Triệu Khách đã có vốn liếng bước vào người đưa thư cao cấp, dù là Bàn Tam hay Cừu Bách Lăng, thậm chí là Tề Lượng, bọn họ tự hỏi nếu đổi lại Tội Bác La tấn công mình, lúc này mình có thể chống đỡ đến mức nào. Sau khi trong lòng so sánh, kết quả khiến lòng người lạnh lẽo. Thế công dày đặc điên cuồng như thế, e rằng bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu. Nếu không thể trốn chạy vậy chỉ có một con đường chết. Cho dù là như thế, đối với Tội Bác La trước mặt, tuy Triệu Khách hơi rắc rối nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong hai chữ rắc rối này thôi. Đại Nhật Như Lai như sinh linh từ xưa đến nay, dễ như trở bàn tay quét ra công kích đánh tới cho Tội Bát La. Chỉ thấy bóng dáng Tội Bát La lơ lửng giữa không trung, bóng dáng như có như không, linh động như mây mù, một quyền một chưởng, mỗi lần ra tay đều xuyên thủng đánh nát thân thể của Triệu Khách. Trong chốc lát, giữa không trung mưa máu phiêu tán, cực kỳ thảm thiết. Bóng dáng Tội Bát La 1/18, cái bóng mơ hồ mang theo lực lượng bất phàm diệu ảnh kinh hồng vốn là tuyệt kỹ của ma giáo, sau này trở thành độc hữu của Nguyệt Linh Tông. Cho dù là Nguyệt Linh Tông chủ cũng chỉ có thể lấy ra 3 bóng dáng đã là cực hạn, hơn nữa mỗi một cái bóng chỉ có 3 phần lực lượng. Nhưng sau khi Tội Bát La thu hồi loại năng lực này, mọi người mới thấy được chỗ đáng sợ của loại năng lực này. Đây cũng là sự khác biệt giữa người và thân, cho dù người có lực lượng bất phàm, cuối cùng chỉ là thân thể phàm nhân. Sống vai với thần linh chỉ thuộc về câu chuyện truyền kỳ trong miệng mọi người. Thời gian dần trôi qua, Tội Bát La phát hiện vấn đề của Triệu Khách. Dù giết như thế nào, sau khi Triệu Khách sống lại luôn duy trì ở số lượng 30 người cố định, điều này khiến Tội Bát La cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng hiểu cực hạn của Triệu Khách. 30 người, vượt qua số lượng này thì Triệu Khách không thể tiếp tục khống chế được nữa. Trên thực tế suy đoán của Tội Bát La cũng chính xác, Triệu Khách có thể duy trì số lượng trong vòng 30 người. Sở dĩ hắn có thể làm đến trình độ này, chính là vì trước đó không ngừng cố gắng trồng dưa ở chỗ này. Sau khi một cái xác vụn ngã vào trong bụi cây, từng gốc cây nhỏ xíu nhanh chóng kết nối trên cái xác, dưới rễ cây lại đã có một bộ thân thể mới như là khoai lang trong đất, đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Chỉ cần sau đó dính huyết nhục, sẽ nhanh chóng hòa tan vào huyết nhục, chẳng mấy chốc những huyết nhục vỡ vụn này sẽ bị chuyển hóa thành một bộ thân thể mới. Đây chính là năng lực đặc biệt của tự nhiên tiên tri giả Thụ Hải Cố Sa. Thụ Hải Cố Sa, tứ giai, sức khôi phục tăng cường 130%. Năng lực đặc thù 1, nhiếp căn cố nguyên tiêu hao 50% năng lượng của bản thân, phân hóa ra một bộ phận huyết nhục của bản thân hòa vào trong rễ cây của thực vật xung quanh, tiến hành thực dưỡng. Sau khi thân thể bị phá hoại, có thể thông qua thực dưỡng huyết nhục để nhanh chóng khôi phục nhục thể. Chú thích, năng lực này chỉ giới hạn cho bản thân sử dụng, không cách nào thi triển với người khác. Nếu là trước khi trở thành hộ pháp tác mãn giáo, loại năng lực này chỉ có thể là thủ đoạn giữ mạng sau cùng. Vì một khi thoát khỏi trạng thái tự nhiên tiên tri giả, hắn không cách nào sử dụng năng lực này. Nhưng sau khi tiếp nhận tẩy lễ của tác mãn giáo để hắn thoát khỏi một sợi gông xiềng, tình huống đã xuất hiện sự nghịch chuyển. Không có gông xiềng trói buộc, hắn không cần tế tự cũng có thể liên tục giữ trạng thái tự nhiên tiên tri giả. Hoặc phải nói, bản thân cái này đã là năng lực của hắn, cho nên trong khoảng thời gian này Triệu Khách lợi dụng năng lực này, tiến hành đại kế trồng dưa của hắn ở trong trụ sở, nhưng mỗi lần đều có yêu cầu tiêu hao 50% năng lượng của hắn, điều này đúng là nhức cả trứng. Lần thứ nhất 50%, lần thứ hai 25%, lần thứ ba 12,5%. Cho đến khi năng lượng của hắn bị tiêu hao sạch sẽ mới thôi, đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách không chịu tùy tiện rời khỏi cứ điểm. Nhìn như mỗi ngày Triệu Khách sinh long hoạt hổ, trên thực tế rất yếu ớt, ngay cả uống nước cũng phải ngâm hai mảnh nhân sâm, mấy viên cẩu kỷ. Cũng may lần này hắn mang theo rất nhiều cố bản đan, sau khi trải qua sự gia công của Hắc Công Xưởng và Tiểu Bổ Di Tình gia trì, hiệu quả của thứ đồ chơi này cũng không tệ lắm. Cho dù là vậy, mỗi ngày Triệu Khách cũng rất yếu ớt. Nhưng cũng như Cừu Bách Lăng đã nói, một khi cho hắn đủ thời gian, hắn có thể sáng tạo ra ưu thế tuyệt đối. Chương 2460 Vạn Tượng Khai Mục 2, đây chính là chỗ mà người đưa thư hệ tự nhiên được trời cao ưu ái. Ồ, trong này còn có một điểm mấu chốt, đó chính là làm như thế nào khởi tử hoàn sinh. Trên thực tế, nếu chỉ đột phá một sợi gông xiềng, còn lâu Triệu Khách mới làm được đến trình độ như vậy. Dù sao một bàn tay đánh xuống, đã là chết đến không thể chết lại, cho dù tốc độ chữa trị nhanh hơn cũng chết rồi. Cũng may vấn đề này đã được Vạn Tượng Chi Đồng của Triệu Khách giải quyết, có năng lực của Toan Nghê Châu và Tạo Hóa Châu, hắn mới có thể làm được việc sau khi nhục thể chết đi vẫn giữ linh hồn không rời. Hơn nữa mượn cơn đau để kích hoạt con tên lão binh gia trì, khiến tinh thần của hắn tăng mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Bản thân những thân thể này là một phần của hắn, nhìn như đã tách ra nhưng trên thực tế vẫn là huyết mạch nối liền, như một miếng thịt mọc ra từ trên người hắn. Điều khác nhau nằm ở chỗ người khác không cách nào khống chế, mà hắn lại có thể khống chế những miếng thịt này. Nhưng giống như phát hiện của Tội Bát La, cực hạn của hắn chỉ có thể đạt đến 30 bộ thân thể. Một khi vượt qua cực hạn này, suy nghĩ của hắn sẽ nhanh chóng sụp đổ như quân bài domino. Ngoại trừ điểm tai hại này, sự tiêu hao của Triệu Khách cũng lấy cái giá gấp 30 lần để tiêu hao, cho dù là đại địa động mạch liên tục không ngừng hút linh khí trong lòng đất vào thân thể của hắn. Cho dù hắn ở trong trạng thái tự nhiên tiên tri giả, năng lực hệ tự nhiên tiêu hao đã ít càng ít hơn, nhưng so sánh với sự tiêu hao to lớn như nước chảy, đã là hạt cát trong sa mạc. Cũng may trước khi Triệu Khách tiến vào lần tranh bá này, mua bán vé xe cho Dương Vạn Tài một lý do danh chính ngôn thuận giúp đỡ hắn một khoản tiền tài to lớn, e rằng không cần chờ Tội Bác La ra tay, Triệu Khách đã tự trở thành đèn cạn dầu. Sau khi phát hiện khuyết điểm của Triệu Khách, lúc này Tội Bác La thay đổi dáng vẻ sát phạt quyết đoán, chắp tay hành lễ đặt ngang trước ngực. Trong chốc lát bóng dáng hòa vào Phật đà sau lưng, Phật quang phổ chiếu, từng tiếng tụng kinh truyền ra. Là Bồ Tát Kinh, Triệu Chí Kính nghe vậy thay đổi sắc mặt, nhanh chóng kéo mấy vị trưởng lão bên cạnh lùi lại. Lúc những người khác nghe thấy ba chữ Bồ Tát Kinh đã dự cảm việc lớn không ổn, từng người trốn đến bán sống bán chết không dám sơ sót chút nào. Cũng không phải Bồ Tát Kinh quá khủng bố, nhưng vấn đề người niệm kinh không phải người bình thường mà là thần linh Tội Bát La tự niệm tụng Bồ Tát Kinh. Đám người Triệu Chí Kính không nắm chắc trong tình huống không hề chuẩn bị có thể chống đỡ được. Đám lão đại Triệu Chí Kính còn như vậy, đám người Tề Lượng càng là trốn được bao xa thì trốn xa bấy nhiêu. Sau khi Tề Lượng gọi ra thừa ảnh kiếm lại dựa vào ngự kiếm thuật mới học được, chỉ trong giây lát đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Cừu Bách Lăng đứng trên tảng đá nhìn về phía Triệu Khách, sau khi do dự một chút cũng nhanh chóng lùi lại. Đối mặt với thế tiến công vĩnh viễn của Triệu Khách, cho dù là Tội Bát La cũng không thể không đối mặt nghiêm túc. Lúc này không muốn quấn lấy Triệu Khách nữa, muốn dùng Bồ Tát Kinh cưỡng ép độ hóa Triệu Khách, sau đó xóa bỏ nhân cách của hắn. Chỉ nghe từng tiếng tụng kinh hóa thành kinh quyển phạn văn có thể nhìn bằng mắt thường như thiên tỏa rơi xuống, một số thân thể của Triệu Khách không kịp trốn tránh, trong nháy mắt đã bị tỏa liên trói buộc càng quấn càng chặt. Không chỉ như thế, một số kinh quyển rơi vào mặt đất, trên mặt đất cũng bị lít nhà lít nhít kinh văn bao trùm. Trong giây lát, dù là cây cỏ tảng đá đều như bao trùm một tầng ánh vàng lấp lánh. Đúng là Tội Bát La, dưới Bồ Tát Kinh tất cả đều bị dính một tầng Phật tính, cho dù là một tảng đá xanh đều như tràn đầy huyền diệu, nếu tạo hình thành Phật tượng thậm chó có thể đưa vào trong Phật tự thờ cúng, trở thành bảo vật trấn tự. Triệu Khách thấy thế không khỏi híp mắt lại, vô số thân thể ở trong tâm niệm của Triệu Khách dần mất đi lực lượng, co quắp ngã trên mặt đất. Triệu Khách dần thu nạp hồn lực phân tán trên những nhục thể về thân thể. Từ bỏ chống cự rồi sao? Thấy Triệu Khách đã lộ ra chân thân của hắn, mọi người cho rằng Triệu Khách không định chống cự nữa, nhưng không ai cảm thấy Triệu Khách làm vậy có sai lầm gì, so sánh với đám giáo chủ bị Tội Bát La tiện tay điểm giết, điều mà Triệu Khách làm được đã vượt xa bọn họ. Ít nhất đây là lần đầu tiên đám người Triệu Chí Kính thấy vẻ mặt Tội Bát La nghiêm nghị như thế, điều này cũng như tiêm một mũi an thần vào trong lòng đám người Triệu Chí Kính. Hiện tại xem ra Tội Bát La cũng không phải vô địch. Chỉ là lực lượng của Triệu Khách quá mỏng manh. Dù bố trí to lớn như thế cũng khó thật sự rung chuyển được Tội Bát La, không biết tại sao hắn phải giấu đám người Đại Tát Mãn đi, nếu lấy trạng thái vừa rồi cộng thêm Đại Tát Mãn và một đám lão Tát Mãn toàn lực giúp đỡ, có lẽ hiện tại Tội Bát La đã bị trọng thương, điều này khiến trong lòng Triệu Chí Kính không khỏi cảm thấy tiếc hận, đồng thời thầm nghĩ, đã vậy, nếu toàn chân giáo ta thành công mời Thái Sơn phủ quân đến, chưa chắc đã không có phần thắng.